Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 589, đáng sợ Thousand Sunny. Bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên mấy cái bóng đen lao ra, kích khởi cân nhắc thập thước cao bọt sóng. Bóng đen không có rơi xuống, ngược lại ở trên bầu trời bay lượn. Cẩn thận, mũ rơm Luffy là có thể ở trên bầu trời bay lượn phi ngư. Mọi người ở đây nghi hoặc đó là cái gì lúc bị giam ở trong lồng giam tiểu tám. Vội vàng giống như Luffy đám người nhắc nhở. Phi ngư, còn có ngư có thể bay sao? Nhìn trên bầu trời, từng cái ngư chở người phí tường. Luffy nhất thời hai mắt sáng lên. Còn kém không đem ta cũng muốn ba chữ viết lên mặt. Đối với Luffy mà nói, trước mặt cá biết bay. Trong vòng thời gian ngắn đã chiến thắng bạch tuộc đốt. Hảo theo ta đến xem người càng cường tráng. Biến mất miệng cạnh nước bọt. Luffy hết sức kích động đưa dài cánh tay. Bắt được trong đó một đầu phi ngư. Nhảy lên. Một cước đem phi ngư mặt trên tọa ra hỏa đạp bay. Luffy làm ở vị trí. Khống chế được phương hướng. Vây quanh Thousand Sunny nhanh chóng bay. Ngẩng đầu nhìn đến bầu trời lái xe phi ngư Luffy. Sanji bất đắc dĩ nói. Thật là một ngu ngốc. Hiện tại nhưng là thời gian chiến đấu. Chopper tụ tập ở Frankie bên cạnh. Hết sức tò mò hỏi. Này, Frankie, cái kia Thousand Sunny hệ thống là cái gì? Hai tay xác nhập, Frankie đắc ý nói ra. Đây chính là siêu cấp. Siêu cấp lợi hại công kích hệ thống. Ở U Linh Đảo không có sử dụng cơ hội. Sẽ không có cho các ngươi kiến thức. Phải không? Nhanh lên một chút để cho chúng ta nhìn. Nhanh lên một chút. Usopp không biết lúc nào bu lại. Quơ hai tay thúc giục Frankie. Treo chân hai người lòng ham muốn. Frankie rốt cuộc dẫn theo hai người. Đi tới đầu hạm trước bong tàu hạ. Hướng phía trước tự tay đè một cái. Trên vách tường, Frankie sở vỗ chỗ tấm ván gỗ. Bắt đầu di động, lộ ra một cái cũng đủ một người thông qua thông đạo. Cái gì? Nơi đây tại sao có thể có một cái phòng? Chúng ta không có chút nào biết. Theo kịp Usopp kinh ngạc hô. Nhìn Frankie mở ra đại môn. Sanji hút thuốc lá nói. Không nghĩ tới nơi đó cư nhiên còn ẩn tàng một cái phòng. Thousand Sunny lên tới cuối cùng còn ẩn tàng cái gì là Frankie người kia không có nói cho chúng ta. Biết. Ai biết được. Khoát tay áo. Lấy tư cách Nami. Nami đồng dạng đối với dưới chân Thousand Sunny chưa có hoàn toàn lý giải. Cả trên chiếc thuyền này, đối với Thousand Sunny hoàn toàn hiểu chỉ có chế tạo Frankie. Còn có cải biến thiết kế đồ lâm thiên đây. Như Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên. Chopper khẩn trương theo Frankie bước vào trong đó. Ánh mắt tò mò chung quanh quét mắt. Chỉ thấy nhìn như không có bao nhiêu gian phòng. Bên trong không chỉ có bầy đầy các loại cái nút cơ khí. Còn có vĩ đại display. Nhưng bên trong chỉ có một chỗ ngồi. Còn lại không vị cũng đủ để dung nạp xuống cả thuyền người tiến vào bên trong. Usopp mục trừng khẩu ngốc quét mắt bên trong gian phòng tất cả. Không nghĩ tới, đầu hạm lại còn có lớn như vậy một cái phòng. Các vị, hoan nghênh các ngươi tới đến Thousand Sunny khu vực nòng cốt nhất. Frankie quơ hai tay, nhìn kinh ngạc đến ngây người Usopp cùng Chopper. Trên mặt tràn ngập đắc ý. Cái này chính là mình chế tạo ra mộng tưởng chi thuyền. Mấy vị thế giới nhất lưu thợ đóng thuyền. Còn muốn truyền thuyết Trung Á làm Shinju lấy tư cách chủ yếu tài liệu. Cùng với vượt quá hiện tại nhân loại thời nay tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Chỉ có chế tạo ra chiếc này mộng tưởng chi thuyền. Thousand Sunny, nhìn lên trước mặt duy nhất một vị trí. Usopp một cái cất bước. Xông qua hai người ngăn cản. Làm được cái kia duy nhất vị trí. Lập tức tuyên thệ chính mình chủ quyền. Từ hôm nay bắt đầu, cái này cái vị trí chính là Usopp thuyền trưởng chuyên dụng vị trí. Phản ứng lại Chopper, vội vã vọt tới Usopp bên cạnh. Phản bác, không được, cái này cái vị trí ta cũng muốn làm. Ta cũng muốn tọa. Frankie đi tới bên cạnh, đè xuống khởi động cái nút. Lúc đầu u ám gian phòng ở ngọn đèn nhuộm đẫm hạ. Nhất thời sáng lên. Trước mặt cái kia vĩ đại display bắt đầu chớp động tia sáng. Chỉ một lúc, một màn cảnh tượng biểu hiện ở trước mặt hai người. Bầu trời bay lượn phi ngư. Còn có ở trên mặt biển cập bến Thousand Sunny. Ngay cả lái xe phi ngư Luffy đều có thể rõ ràng thấy rõ. Thật là lợi hại. Nhìn trên màn ảnh mặt biểu hiện tất cả. Chopper bưng hai tay. Hai mắt nhìn về phía Franky tràn đầy sùng bài ánh sáng. Không chỉ có là Chopper. Ngay cả Usopp xem lên trước mặt trên màn hình biểu hiện cảnh tượng. Trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Usopp thân thể về phía trước khẽ động. Tay trái không biết chuyện đụng tới bên cạnh thao túng cái. Trên màn hình nhất thời biến đổi. Thousand Sunny bong tàu nổi lên. Nami, Robin, còn có đem bầu trời rơi xuống tạc đạn đá bay Sanji. Cũng biết tích biểu hiện ở phía trên. Ngay cả trên mặt bọn họ biểu tình đều nhất thanh nhị sở. Thật là lợi hại. Ở hai người vô cùng kích động lúc, Franky đột nhiên mở miệng giới thiệu. Bộ này trang bị, chính là Lâm Thiên không biết từ nơi này vận chuyển mà đến. Có thể quan sát được Thousand Sunny chu vi 360 độ không góc chết cảnh tượng. Còn có Thousand Sunny bong tàu. Đi qua bên tay ngươi thao túng cái có thể đổi lưỡng cái địa phương cảnh tượng. Nghe được thao túng cái, Usopp ánh mắt không khỏi nhìn về phía lúc trước tay trái không phải cẩn thận đụng phải cột. Bắt lại hỏi thao túng cái là cái này sao? Hướng về phía trước khều một cái. Chỉ thấy trên màn hình cảnh tượng biến đổi. Trên bong thuyền mặt trên hình vẻ biến thành Thousand Sunny chu vi cảnh tượng. Franky mỉm cười, đánh bắt đầu con mắt, đè xuống trong tay cái nút. Tiếp đó, liền cho các ngươi thử một chút. Thousand Sunny hỏa lực cường đại hệ thống. Ba tên này ở bên trong lộng cái gì? Làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Sauron nhìn lướt qua tiến vào trong phòng đám người. Trên mặt chậm rãi nghi hoặc. Hiu hiu, mấy viên pháo đạn từ phi ngư trên người ném. Sauron phi thân nhảy. Lưỡng đạo kiếm quang trên không trung hiện lên. Ngăm đen pháo đạn một phân thành hai ở Thousand Sunny bầu trời bạo tạc. Sauron đứng vững cước bộ. Không đợi đem xong kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Thousand Sunny đột nhiên khẽ run lên. Không chỉ có là Sauron. Trên bong thuyền mọi người trong khoảnh khắc đó đều cảm giác được. Phảng phất đoán nghĩ đến cái gì Sanji. Vội vã hướng phía mạn thuyền chạy đi. Không phải dây nói, chẳng lẽ còn có những thứ này phi ngư, trốn Thousand Sunny phía dưới, phá hư Thousand Sunny, nghe vậy, mọi người sắc mặt không hẹn mà cùng biến đổi, nếu như đúng như Sanji từng nói, Thousand Sunny liền nguy hiểm, nhưng chỉ một lúc, chạy đến mạn thuyền mọi người, ngẩng đầu hướng phía Thousand Sunny phía dưới nhìn lại, trong nháy mắt toàn bộ đều ngẩn ra, chỉ thấy, Thousand Sunny rung động cũng không phải trong lòng mọi người dự liệu có người từ dưới nước hướng. Thousand Sunny phát động tập kích, mà là Franky trong miệng binh sĩ ụ tàu hệ thống bắt đầu chuyển động. Vừa dày vừa nặng áp cửa mở ra, hai cái vĩ đại cương thiết vật thể từ bên trong toát ra. Ánh mặt trời chiếu xuống, vừa dày vừa nặng kim loại hiện lên lóe sáng quang mang. Mà ở vĩ đại cương thiết vật thể mặt trên, hấp dẫn mọi người chú ý là hai cây trắng kiện ống kim loại. Ống kim loại chính là từ lục căn mảnh nhỏ tiểu kim thuộc quản quản tổ hợp mà thành. Ở nhìn thấy cái này vật thể đệ nhất màn, trong lòng mọi người liền đã hiểu cái này cương thiết vật là vật gì. Súng máy, vẫn là cường đại súng máy 6 nòng. Đây có thể nói là nhất kiện đại sát khí, đủ để cho người nội tâm run rẩy đại sát khí. Robin mở miệng nói. Ngay cả thông thường súng máy, cũng không có bao nhiêu hải quân có thể giả bộ bị. Loại vật này nhưng là hải quân trọng yếu quân bị. Đừng nói sáu xía vào. Ngay cả tổng bộ hải quân cũng chỉ có cực nhỏ bộ đội trang bị một số ít. Lâm Thiên từ nơi này lấy được loại vật này. Sanji hút thuốc lá, suy đoán nói, có thể lấy được loại vật này. Xem ra Lâm Thiên dù cho ly khai hải quân. Ở hải quân bên trong cũng là có không thể tầm thường so sánh lực lượng. Mọi người ở đây vì Thousand Sunny, cư nhiên chuẩn bị loại này đại sát khí mà kinh ngạc lúc. Phía dưới đại sát khí bắt đầu chuyển động. Tiếp theo trận cơ giới tiếng ma sát vang lên. Thousand Sunny mặt trên phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Nằm ở bầu trời phi ngư kỵ sĩ đoàn. Làm sao có thể không có phát hiện. Có thành viên định thần chiều phía dưới Thousand Sunny nhìn một cái. Không hiểu nói. Ai? Đó là vật gì? Phía dưới chiếc này thuyền hải tặc bên cạnh giường như mạo rơi ra cái gì vậy? Nghe thế vị đồng bạn trong giọng nói lo lắng. Có người tùy tiện cười nói. Ha ha ha. Coi như toát ra vật gì vậy cũng theo chúng ta không có quan hệ. Chúng ta nhưng là trên không trung. Có vật gì có thể bắn trúng chúng ta? Nhưng chỉ một lúc, một đạo kinh khủng kim loại lưu từ Thousand Sunny mặt trên bắn ra. Lúc trước còn kiêu ngạo cười ra hòa. Trong nháy mắt ở kim loại chảy xuyên thấu hạ. Biến thành từng cục bầm thây rơi hướng về mặt biển. Chu vi vốn đang khinh thường phi ngư kỵ sĩ đoàn thành viên. Nhìn trong nháy mắt liền tàn nhẫn tử vong đồng bạn. Nụ cười trên mặt đảo mắt tiêu tán. Thay vào đó là thật sâu sợ hãi. A, đó là vật gì? Đồng dạng lái phi ngư ở bầu trời bay lượn lắp phi. Nhìn một màn này. Hai mắt phảng phất bắn ra tia sáng. Không tốt mau bỏ đi. Thấy kim loại lưu phương hướng một bên. Hướng bọn họ bên này phóng tới. Tụ tập ở chung với nhau phi ngư vội vàng không hề đội hình hướng bốn phía tán đi lúc trước tên xui. Xẻo kia, đã vì bọn họ làm một cái tấm gương. Nếu như bị bắn trúng, vậy thật là chắc chắn phải chết. Thousand Sunny hai bên súng máy sáu nòng. Điên cuồng chuyển động, kèm theo từng tiếng ầm vang. Từ vô số tử đạn tạo thành kim loại lưu. Điên cuồng ở bầu trời đảo qua. Chỗ đi qua. Bầu trời bay múa phi ngư trực tiếp chăn đạn xạ trình mảnh nhỏ. Sở hữu lục căn nòng súng. Thousand Sunny hai bên cương thiết giã thú phát ra tử đạn. Đủ để đạt được mỗi phút trên vạn phát. Yêu yêu đọc sách. Nê tê loại này đại sát khí vừa khởi động. Chỉ dựa vào huyết nhục chi khu làm sao có thể ngăn cản cuồng bạo kim loại lưu. Không hổ là đại sát khí. Bất quá đối phó phổ thông phi ngư còn hữu dụng. Nhưng nếu như đối mặt một ít hải quái cự thú, liền không có bao nhiêu tác dụng. Sauron thản nhiên nhìn mắt điên cuồng bắn cương thiết giã thú. Liền không có hứng thú đi hướng đầu hãm. Loại này công kích nhìn như rất điên cuồng. Vốn lấy Sauron hiện tại chiến lực mà nói. Vô cùng đơn giản là có thể tránh thoát. Chỉ có thể đối phó một ít người thường hải quân sĩ binh vẫn có thể phát huy tác dụng. Nhưng Sauron không biết. Đây chỉ là Thousand Sunny có hai bộ công kích trong hệ thống một bộ. Chuyên môn dùng để đối phó phổ thông địch nhân còn có số lượng nhiều địch nhân. Đối với Sauron loại cao thủ này, Thousand Sunny có chuyên môn đặc thù công kích. Bầu trời lúc trước còn phách lối phi ngư. Ở lưỡng đạo kim loại lưu điên cuồng bắn phá. Từng cái né tránh không kịp phi ngư kỵ sĩ biến thành mảnh nhỏ. Số ít vận khí tốt. Nhanh chóng tiềm nhập ngoài khơi. Ở dưới mặt biển điên cuồng hướng viễn phương chạy trốn. Tại bọn họ xem ra Thousand Sunny đã không phải một chiếc thuyền. Mà là một đầu cắn người đáng sợ dã thú. Mà ở đầu hạm bên trong gian phòng. Usopp cùng Chopper đang tranh cướp lẫn nhau lấy súng máy quyền khống chế. Chỉ cần trốn ở chỗ này. Là có thể vô cùng đơn giản tiêu diệt trước mặt khiến người ta phiền não phi ngư. Ở hai người xem ra, đây là thích hợp nhất bọn họ công kích. Chỉ là trong khoảnh khắc, trên bầu trời vây quanh Thousand Sunny, khiến người phiền não phi ngư hoàn toàn biến mất ở trong mắt mọi người. Bầu trời trở nên một sạch. Được rồi, các ngươi có phát hiện hay không mất cái gì tên không được? Lắp phi tên ngu ngốc kia. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.